Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 1042, giả ngây giả giải. Lý Cảng Thịnh gật gật đầu, hướng bên trên người phục vụ nói một tiếng, tiếp lấy lại rất nhanh thông qua bộ đàm truyền tới môn sảnh chỗ trung niên nhân trong tai. Trên thực tế song phương còn đang đối đầu. Trong không khí tràn ngập dương cung bạt kiếm bầu không khí. Nhưng theo trung niên nhân nhận được chỉ lệnh về sau, ngưng trọng biểu lộ trong nháy mắt tan biến tại vô hình. Lập tức bày ra công thức hóa nụ cười nói, Mã tiên sinh, thực sự thật xin lỗi, là chúng ta thực sự nhận công việc không làm tốt, còn xin ngươi tha thứ cho, xin cùng ta đi vào đi. Đại Mã ngạo nghễ, hừ, một tiếng. Đi theo trung niên nhân đi vào, một đám bảo an lập tức như lâm đại địch. Rốt cuộc vô luận như thế nào cũng không thể để hắn mang theo nhiều như vậy bảo tiêu vào sân a. Cũng may Giang Tài mấy người cũng không ý đồ làm như vậy. Chỉ là Giang Tài tiến lên đối Đại Mã dỉ tai một tiếng. Đưa cho hắn một cái tín hiệu khí, liền chuyển tay rời đi. Đại Mã sờ trong tay tín hiệu khí. Trong lòng càng thêm an định, ăn ngay nói thật, đối phương vừa rồi trận thế, hắn không lộ e sợ là thật, nhưng trong lòng có chút khẩn trương cũng là thật, tóm lại là chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, nếu thật là động thủ, hắn đều đã làm tốt nằm bệnh viện chuẩn bị, bất quá khi biết Trần Tấn vẫn là an bài nhân thủ bảo hộ hắn về sau, liền lại có chút tự diễu. Nhớ năm đó không sợ trời không sợ đất Đại Mã đã không thấy. Thay vào đó là một ngôi nhà có hiền thê cần lo lắng thành thục thương nhân. Sẽ không lại đầu óc nóng lên liền là làm. Đồng thời, hắn cũng hiểu thêm Trần Tấn vì sao lại cố ý phái một đội người bảo hộ hắn. Đối phương cái này tư thế. Tại Thâm Cảng Thị tất nhiên thâm căn cố đế. Cành lá rậm rạp. Như vậy nhiệm vụ của mình hôm nay. Thì càng cho hết thành tốt. Mặc dù Trần Tấn cũng không cùng hắn nói rõ, nhưng là Đại Mã cùng hắn ở giữa ăn ý, đã sớm không cần quá nhiều lời ngữ giải thích. Đối với đêm nay an bài, Đại Mã hung hăng rõ ràng mình tại ngoài sáng trên làm sằng làm bậy, hấp dẫn hỏa lực mới có thể tốt hơn yểm hộ Trần Tấn Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương. Cho nên Trần Tấn trực tiếp tiến đến Hồng Kông, gặp hắn cần người muốn gặp, mà nơi này thì là để lại cho chính Đại Mã tùy ý phát huy. Rất nhanh, theo trung niên nhân đẩy ra yến hội sảnh cửa lớn, Đại Mã xuất hiện lập tức đưa tới toàn trường chú mục. Những trong ánh mắt này có chờ mong, có nghiền ngẫm, có ngưng trọng, có địch ý, sau đó tất cả đều biến thành một trận kinh ngạc. Đây không phải Trần Tấn a? Ở đâu ra thằng chó? Chúng ta đợi nửa ngày, kết quả Trần Tấn ngay cả đến cũng không tới. Phái cái mã tử lừa gạt sự tình. Rất nhiều người tại nghĩ như vậy. Tiếp theo đã dẫn phát một chút nhẹ giọng thảo luận. Lý Cảng Thịnh cùng Dương Tĩnh Phương liếc nhau một cái, cùng nhau tiến lên đón nhiệt tình nói, Mã tổng, hoan nghênh đại giá của ngươi quang lâm nha. Hôm nay có thể mời đến ngươi, thật sự là vinh hạnh của chúng ta. Không sai, Dương Tĩnh Phương cũng nâng nói, nghe qua Mã tổng đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Bọn hắn căn bản cũng không biết Đại Mã nội tình, cho nên, dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi cười nha, nhưng là Đại Mã lại không theo sáo lộ ra bài. Nghiền ngẫm nói, hai vị lão tổng cũng không cần giễu cợt ta. Chỉ sợ tại 5 phút trước đó, các người cũng không biết tên của ta a, mà bây giờ, các người y nguyên không biết ta là ai. Ha ha ha, Đại Mã cuồng tiếu, cả tay đều không cùng bọn hắn nắm một chút. Gặp thoáng qua, tự lo bưng qua một chén sâm panh. Còn phi thường cuồng dã vỗ một cái kia nữ hầu người cái mông. Biểu lộ lỗ mãng lại sốc nổi, dẫn tới mọi người ở đây một trận nhíu mày. Hôm nay có thể đi vào cái này, đều không phải người bình thường. đơn giản tới nói, thân giá thấp hơn 1 tỷ người, ngay cả cái hội sở này tồn tại đều không có tư cách biết. Mà hiện trường chục tỷ phú hào, càng là chiếm đại đa số. Đại Mã nhìn lướt qua, trên mặt vẫn là bất cần đời tiếu dung, nhưng trong lòng lại đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Những tin tức này đều là Trần Tấn nói cho hắn biết. Lúc ấy Đại Mã còn cực kỳ kinh ngạc, hỏi qua Trần Tấn một vấn đề như vậy. Năm ngoái cả nước phú hào bảng, giá trị bản thân chục tỷ đều có thể chen vào trước 50. Lấy ở đâu nhiều như vậy kẻ có tiền? Trần Tấn là trả lời như vậy hắn. Ngươi cho rằng mỗi người đều nguyện ý tại cái kia gặp quỷ phú hào bảng mang theo sao? Cái gọi là phú hào bảng, trên thực tế liền là một ít đơn vị trọng điểm chiếu cố đối tượng danh sách. Minh bạch đi, liền lấy ta tới nói. Dựa theo cái kia phép tính, ta đều có thể vấn đỉnh nhà giàu nhất. Nhưng là ngươi nhìn xem đi, trên bảng danh sách tuyệt đối sẽ không xuất hiện tên của ta. Đại Mã nghĩ đến Trần Tấn kia lời nói, lại nhìn trước mắt thần sắc khác nhau đám người, dần dần hiểu được, đám người này thật sự là chỉ xem bộ dáng liền biết không tốt gây nha. Đúng lúc này, Lý Cảng Thịnh lặng lẽ thiếp đi qua, đối Đại Mã nói khẽ, Mã Tổng thích, có cần hay không ta giúp Mã Tổng an bài một chút? Ách chương đương, Đại Mã trì trệ, xác thực không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp như vậy, rốt cuộc lúc trước hắn một mực tại trong tiểu huyện thành ổ. Với bên ngoài thế gian phồn hoa, trải nghiệm còn thiếu rất nhiều khắc sâu đây này. Không cần, hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần đáp. Ta nghe lão Trần nói, hôm nay các ngươi mời được một ít minh tinh. Nguyên lai Mã Tổng thích cái này miệng. Không có vấn đề, một hồi ta tới giúp ngươi dẫn tiến. Cần muốn an bài, cứ mở miệng nha tương đương, Lý Cảng Thịnh cười nói. Dương Tĩnh Phương cái này cũng nhận mấy người đi tới, cười tủm tỉm nói, Mã Tổng, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, mấy vị này đều là Thâm Cảng Thị bất động sản ngành nghề nhân tài kiệt xuất. Cũng đừng chờ một lát, hiện tại nha, Đại Mã không để ý tí nào nàng, cấp hống hống thúc giục lên Lý Cảng Thịnh đến, lập tức liền đem Dương Tĩnh Phương cùng mấy người kia gạt tại một bên. Lý Cảng Thịnh cũng là một mặt mộng bức, thầm nghĩ Trần Tấn đến cùng phái cái gì mặt hàng đến. Lúc này mới vừa vào cửa, liền tinh trùng lên não rồi. Nhìn xem Dương Tĩnh Phương cùng mấy người rõ ràng bất thiện sắc mặt. Lý Cảng Thịnh cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể ném đi cái ánh mắt cho Dương Tĩnh Phương. Sau đó đối Đại Mã nói, không có vấn đề, không có vấn đề, Mã Tổng. Đi theo ta, cho đến lúc này, Đại Mã mới cười tâu tuét nói với Dương Tĩnh Phương một câu. Dương Tổng, không có ý tứ, chúng ta lần sau trò chuyện tiếp a tương đương, cho Dương Tĩnh Phương tức giận đến đã không tức giận được. Lúc này, nàng thật rất muốn giết đến Trần Tấn trước mặt, nắm chặt cổ áo của hắn hỏi một câu. Ngươi đưa đến Thâm Cảng Thị tới, đến cùng là cái gì hàng? Mấy lần cùng Trần Tấn tiếp xúc, mặc dù cũng bị tổn thương đến khắc cốt minh tâm, nhưng Trần Tấn chí ít đều vẫn là một cái khiêm tốn hữu lễ, ôn tồn lễ độ hình tượng. Thế nhưng là cái này Mã Đại, nói hắn là nông dân nhà giàu mới nổi đều cảm thấy vũ nhục, nhà giàu mới nổi, ba chữ này. Dương Tỷ, bên người nàng một cái chừng 30 tuổi nam tử cười nói, mà người như vậy, tại Đông Hải đánh được các ngươi đầy bụi đất. Đến cùng thật là đối phương quá cường đại. Vẫn là Dương Tỷ ngươi lật thuyền trong mương nha. Dương Tĩnh Phương lườm hắn một cái. Tức giận nói. Liễu Phù, ngươi cũng đừng đứng đấy nói chuyện không đau eo. Cái này Mã Đại, ta cũng không biết. Nhưng ta không dám xem thường hắn. Hắn là Trần Tấn người. Ngươi nhớ kỹ điểm này là đủ rồi. Trần Tấn lại như thế nào? Liễu Phù khinh thường nói, đơn giản là mượn cha vợ quan hệ, leo nhanh hơn một chút mà thôi, còn dám tới Châu Tam Giác, ta sợ hắn đến lúc đó ngay cả quần lót đều thua trận Hoa Tương Đương. Dương Tĩnh Phương trừng mắt nhìn, chuyển cái giọng điệu nói, ngươi tự tin như vậy? Hay là nói, các ngươi Kim Đế tập đoàn chuẩn bị cùng Tấn Hàm tập đoàn va vào? Hừ, Tương Đương, Liễu Phủ ngạo nghễ nói, ta liền sợ hắn không dám. Tiểu Liễu, quả nhiên là hổ phụ không khuyển tử nha. Một người trung niên nhân khác nói, nếu như các ngươi thật cùng Tấn Hàm tập đoàn mão bên trên, nhớ kỹ nói cho phụ thân ngươi, chúng ta Trung Biển tập đoàn nhất định sẽ đứng tại các ngươi bên này. Trung niên nhân thân phận phi phàm, là Thâm Cảng thị bất động sản cự đầu Trung Biển tập đoàn người cầm lái. Nghiêm Lạc coi như là Liễu Phù thúc bá bối, cho nên hắn cũng không dám khinh thường, vội vàng khiêm tốn nói, đa tạ bác Nghiêm. Bác Nghiêm, đối với Tấn Hàm tập đoàn, ngươi thấy thế nào? Dương Tĩnh Phương cũng vội vàng hỏi. Nghiêm Lạc dương mắt nhìn một chút đại mã vừa biến mất thân ảnh, hé miệng nói, chỉ hy vọng không phải giả ngây giả dại mới tốt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?